Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, Thiên Vương Vẫn. Chương 1162, Thiên Vương Vẫn. Thật mộ trời tại đại chiến, giả mộ trời bên trong, Phương Bình đã vượt qua vũ trụ, tiến vào vô biên hắc ám bên trong. Không gian chiến trường, cường giả bản nguyên. Phương Bình rất khó lý giải, không gian chiến trường đến cùng như thế nào hình thành, cường giả sau khi ngã xuống, bản nguyên thế giới tại sao lại hóa thành thế giới mới, tiến vào không gian bên trong, hóa thành một mảnh chân thực mà hư ảo thế giới. Phải biết, võ giả bản nguyên thế giới là hư ảo, trừ phi có bản nguyên đất tồn tại, nếu không thế giới này lại lớn, đó cũng là hư ảo thế giới. Có thể không gian chiến trường rõ ràng không phải. Đương nhiên, có thể là bản nguyên khí một loại phong tỏa. Chiến trường chưa hẳn chính là thế giới chân chính. Phương Bình cũng không quá nguyện ý truy đến cùng những vật này. Linh Hoàng đạo trường cùng không gian chiến trường kết nối. Một nửa ở vào quang minh, một nửa ở vào hắc ám. Hắc ám, đối Phương Bình bực này cường giả cũng không cái gì ảnh hưởng. Mặc dù không thích hắc ám, có thể hắc ám hoàn cảnh dưới, đối Phương Bình ngược lại có ít chỗ tốt. Hắn thu liễm khí tức, có thể ẩn tàng càng tốt hơn một chút. Giờ này khắc này, Phương Bình một bước vào, liền cảm nhận được một chút không tầm thường. Tĩnh mịch, yên tĩnh, mảnh thế giới này, quá an tĩnh, nơi này chính là có không ít cường giả. Không biết là địa phương quá lớn, người phân tán, hay là bởi vì khác. Phương Bình trong lòng mơ hồ có chút bất an. Vào thời khắc này, Phương Bình biến sắc, trong nháy mắt phá không. Một viên thiên vương ấn trực tiếp rơi đập, hư không đổ sụp. Phương Bình vừa tránh đi, hậu phương lại là một viên thiên vương ấn nện xuống. Lần này đập cái rắn chắc, răng rác, kim thân bạo liệt ra, huyết dịch tiêu xạ mà ra. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, một tay nắm rơi xuống, trực tiếp muốn cầm nã Phương Bình. Chém, ngoặc kép, Phương Bình bạo hống một tiếng. Chảm thần đao bộc phát ra hào quang sáng chói, điên cuồng gầm thét. Trên thân đao, bản nguyên khí nồng đậm đến cực điểm. Hắn bị người phục kích, lại có thiên vương phục kích hắn. Còn không phải một vị, kình thiên cự thủ trực tiếp rơi xuống. Phương Bình nhất đao chảm đi, thổi phù một tiếng, chảm bàn tay huyết dịch văng khắp nơi. Nhưng mà bàn tay còn tại hạ lạc, vô cùng to lớn, trực tiếp đem Phương Bình bao khỏa ở trong đó. Không những như vậy, lúc này, ngay cả bốn phía hư không đều bị cố định. Hai viên thiên vương ấn ẩn vào hư không, phong tỏa tứ phương, có người muốn nhất kích tất sát Phương Bình. Lê chử, ngoặc kép, Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng vung đao, hôm nay giết không được ta, ngày sau thù này tất báo. Ngoặc kép, Phương Bình, miệng lưỡi lợi hại vô dụng. Ngoặc kép, người ta vốn là địch nhân, lúc trước người nhập thiên thực thành, một ý nghĩ sai lầm phía dưới. Bản vương chưa từng xuất thủ, bây giờ ngươi lại là trưởng thành nhanh chóng như vậy. Người người kiêng kỵ, ngươi không chết, tam giới khó có thể bình an. Ngoặc kép, vậy liền thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình bạo hống một tiếng, bàn tay hướng hắn bóp đến. Giờ phút này, Phương Bình bên người, 9 cái thánh nhân lệnh vây quanh thân thể của hắn, như là tấm chắn, hóa thành một thể. Chống cự bàn tay truyền đến áp lực. Còn có 2 vị thiên vương ra tay với hắn, Tốn vương cùng Cấn vương. Vì phục sát hắn, thế mà xuất động 3 vị thiên vương cấp cường giả, mà lại trước đó dùng thiên vương ấn phong tỏa hư không, khóa lại khí cơ, không có để khí cơ tiết ra ngoài. Phương Bình cũng không nghĩ tới, vừa tiến vào nơi đây, thế mà liền tao ngộ tuyệt địa. Những người này ngày xưa chưa từng liên thủ, cá biệt thiên vương khó mà đánh giết Phương Bình. Nhưng bây giờ, ba vị, còn có một vị phá bảy lê trừ. Chín cái thánh nhân lệnh ngăn tại đại thủ bốn phía, không có để đại thủ bóp dưới. Phương Bình lại là toàn thân trên dưới máu tươi tuôn ra. Áp lực quá lớn, phá bảy thiên vương, ít nhất cũng là ngàn vạn tạp bộc phát. Dù là hắn có chín cái thánh nhân lệnh tá lực, chính mình cũng bộc phát trảm kích, lại là vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Lê Trử, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi giết ta? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương, Võ Vương, ngoặc kép, Lê Trử tiếng cười truyền đến. Trấn Thiên Vương bị Càn Vương cùng Khôn Vương dẫn đi. Võ Vương bị Trấn Hải Sứ khốn trụ. Phương Bình, ngươi cái này tự ngạo. Vì đối phó ngươi, ba người chúng ta đồng thời xuất động. Ba vị thiên vương đều là uy tín lâu năm cái chủng loại kia. Tốn Vương cùng Cấn Vương đều là cổ lão thiên vương, chưa hẳn không có phá bảy thực lực. Đương nhiên, giờ phút này đều không có triển lộ ra. Phương Bình ánh mắt băng hàn. Tuyệt cảnh, hắn vừa mới đến, những người này kết luận hắn muốn tới, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lão Trương cùng Trấn Thiên Vương đều bị nhốt rồi. Đường chết, thật là đường chết. Phương Bình càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Dù là không ngừng khôi phục khí huyết, giờ phút này chín cái thánh nhân lệnh cũng bị áp xúc đến bên người, thậm chí bắt đầu gần sát hắn. Phương Bình mặt lộ vẻ cười thảm. Chủ quan, vẫn là chủ quan. Hắn không nghĩ tới những người này quyết tâm kiên định như vậy. Sớm liền làm xong phục sát hắn chuẩn bị, hắn còn muốn tiến vào nơi đây đục nước béo cò, nào ngờ tới những người này căn bản không cho hắn cơ hội. Lê Trử cái này quả quyết thời điểm, so tưởng tượng càng quả quyết, chém giết Phương Bình. Tiếng nổ tung truyền đến. Phương Bình chịu không được áp lực cực lớn, kim thân bắt đầu nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Lê Trử bàn tay khổng lồ càng ngày càng gấp nắm. Lúc này, Lê Trử giống như không kiên nhẫn được nữa, mở miệng nói, hai vị, xuất thủ một lượt đi, tốc chiến tốc thắng, ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, trong hư không, truyền đến hai tiếng tiếng cười. Sau một khắc, hai vị thiên vương xuất thủ. Vào thời khắc này, nơi xa, một trận quang mang bộc phát. Trương Đào bay lên không, toàn thân tắm máu, hùng hùng hổ hổ nói, Trấn Hải Sứ, người thật muốn cùng ta nhân tộc là địch. Mẹ nó, buông ra cấm chế, nếu không hôm nay để ngươi chịu không nổi. Ngoặc kép, tìm ra cửu hoàng ấn, thả ngươi rời đi, bản tọa chỉ cần cửu hoàng ấn. Ngoặc kép, Trấn Hải Sứ thanh âm đạm mạc. Nhân tộc cùng những phe khác chém giết nó lười nhác lẫn vào, có thể cửu hoàng ấn nó muốn lấy đi. Vây khốn Võ Vương cũng là vì cầm tới cửu hoàng ấn. Trương Đào bạo hống nói, cho ngươi, trước buông ra lão tử. Phương Bình chết rồi, các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ lấy đi. Ngoặc kép, chỗ càng sâu cũng là một trận oanh minh đột nhiên bộc phát. Giữa thiên địa, một tôn to lớn vô cùng khôi ngô thân ảnh hiển hiện. Trấn Thiên Vương lạnh lùng nói, Càn Vương, Khôn Vương, các ngươi hai vị thật muốn cùng lão phu đối nghịch. Ngoặc kép, vừa mới trong nháy mắt kia, hắn bị người đánh vào hư không, phá vỡ bản nguyên chiến trường, trực tiếp tiến vào trong vết nứt không gian. Trở ra, thế cục đã phát triển vượt qua dự liệu của hắn. Hơn 10 vị thiên vương cường giả, thế mà nhẹ nhõm đạt thành nhất trí. Cái này so dự liệu phải nhanh. Giờ phút này, bọn hắn khoảng cách Phương Bình đều rất xa. Phương Bình yếu nhất, bị ba đại thiên vương vây công, chỉ sợ không chống được một lát. Nếu không phải hắn kim thân chín rèn, chín cái thánh nhân lệnh hộ thể, lúc này sớm đã bị Lê Trử bóp nát, phá bảy thiên vương. Hoàn toàn không phải Phương Bình có thể so. Phương Bình ba người đều có chút thất sách. Mặc dù đoán được những người này có thể sẽ đối bọn hắn có chút suy nghĩ. Có thể như vị thiên vương đạt thành một mực, tốc độ vẫn là nhanh vượt qua dự liệu của bọn hắn. Nhân tộc càng ngày càng cường đại, đã uy hiếp đến những người này. Xương cốt nổ bể ra. Phương Bình xương đùi trực tiếp nổ tung. Thời khắc này Phương Bình thấp giọng gào thét, khí huyết không muốn sống mà tuôn ra. Duy trì 9 cái thánh nhân lệnh vận chuyển, tài phú giá trị kịch liệt tiêu hao. Có thể Phương Bình nào còn có dư những này. 9 cái thánh nhân lệnh điên cuồng xoay tròn, triệt tiêu 3 đại thiên vương áp lực. Nhưng mà 9 chuôi thánh binh mặc dù cường đại, có thể Phương Bình thực lực bản thân không đủ, lại có thể làm sao? Dù là 9 chuôi thần khí, giờ phút này cũng vô pháp cứu vãn. Cùng một thời gian, mặt khác một chỗ, Ma Đế mấy người tụ ở cùng nhau. Thiên Cực, Nguyệt Linh, Ma Đế, Thiên Khôi, Tam Hộ Giáo, Địa Quật Nhị Vương, Đấu Thiên, cùng xa xa Hồng Vũ, còn có Phong Phân Thân. Đấu Thiên dư quang liếc nhìn Ma Đế, tràn đầy cảnh giác, cách đó không xa, Phong Bế Mắt đứng ngạo nghễ hư không, không nói không rằng. Phân thân của hắn trước đó tại tu bổ, giờ phút này đi ra, cũng không phải là chiến lược nguyên nhân, mà là vì phòng ngừa Ma Đế xuất thủ. Mạc Vấn Kiếm một mực cúi đầu, cũng không nói lời nào. Thiên Cực có chút không được tự nhiên, hơi cách xa một chút, lúc này mới lên tiếng nói, Càn Vương bọn hắn cũng là đủ trượng nghĩa, không có để chúng ta xuất thủ, nhìn xem hí là được. Đám người không để ý tới hắn. Trượng nghĩa, Càn Vương bọn hắn chỉ là đem một chút không xác định nhân tố bài trừ bên ngoài thôi. Phòng ngừa trong bọn họ đồ bỗng nhiên lật lọng, quay giáo một kích, vậy càng phiền toái hơn. Bọn hắn không xuất thủ, đó chính là trợ giúp lớn nhất. Đấu Thiên mấy vị này chính là đến xem bọn hắn. Thiên Cực gặp không ai lý chính mình, cũng không thèm để ý, lại nói, rất để mắt Phương Bình, 3 đại thiên vương xuất thủ, Phương Bình đây là chết chắc, cũng tốt, miễn cho gia hỏa này nói những cái kia lải nhải nói. Không ai để ý đến hắn, giờ phút này, Nguyệt Linh nhìn về phía nơi xa chỗ kia kim quang bộc phát chi địa. Phương Bình thân thể bốn phía, 9 cái thánh nhân lệnh xoay tròn. Có thể sao có thể địch nổi 3 đại thiên vương. Giờ phút này kim thân đang không ngừng nổ tung. Tiếng oanh minh vang vọng tứ phương. Vị này song 9 tấn cấp nhân vương, cũng hoàn toàn chính xác đủ cường đại. Phía ngoài đoàn người, Đấu Thiên đều có chút chấn động. Hắn cùng Phương Bình đơn đấu lời nói, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể giết Phương Bình. Phương Bình cái này kim thân cường độ quá lớn. Tăng thêm 9 cái thánh binh hộ thể, mấu chốt ở chỗ, Phương Bình lại có đầy đủ năng lượng đi tiêu hao. Đây càng đáng sợ, bình thường phá 6 thiên vương, thật đúng là chưa hẳn có thể làm gì Phương Bình. Nhân vương, Nguyệt Linh nhàn nhạt nói một câu, ngữ khí lạnh lùng, không biết có gì hàm nghĩa. Thấp giọng nói, lần này tránh không khỏi kiếp nạn này, đó chính là Ngụy Nhân Vương. Ngoặc kép, đám người không nói gì, 3 đại thiên vương xuất thủ, thật nhân vương đều phải chết, không phải chiến tội, chỉ có thể nói nhân tộc cường giả không nên xuất sắc như thế. Quá xuất sắc, tất nhiên sẽ để tứ phương cảnh giác, vốn là thời đại này nhân vật chính, hết lần này tới lần khác còn như vậy chói mắt, ai không kiêng kỵ 3 phần. Hắn nếu là cùng Trương Đào nội chiến, cái kia còn rất nhiều. Hết lần này tới lần khác đời này hai vị nhân vương, cũng vừa là thầy vừa là bạn, hai bên cùng ủng hộ, đây càng để cho người ta kiêng kỵ. Nơi xa, Trương Đào điên cuồng gào thét. Giờ phút này, đại đạo sách xuất hiện, thước dạy học hóa thành huyết đao, điên cuồng chạm kích không trung một viên tấm gương. Định Hải Thiên Giám, Trấn Hải Sư trấn áp hắn. Lý Lão Quỷ, xuất thủ a. Nhanh lên, ngươi còn muốn ẩn tàng sao? Ngoặc kép, Trương Đào gào thét, hai mắt huyết hồng, quát ầm lên, ngươi muốn nhìn lấy hắn đi chết sao? Ngươi 8000 năm tính toán, sẽ theo hắn chết, cho một mồi lửa, hôm nay ngươi ngồi nhìn hắn chết, dù là ta Nhất tộc niệm tình ngươi ân tình, ngươi ngồi nhìn nhân vương vẫn lạc, nhân tộc cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Ngoặc kép, chỗ xa xa, Chấn Thiên Vương sắc mặt khó coi, phẫn nộ quát, ngươi biết cái gì? Ngoặc kép, cái gì cũng không biết, chỉ riêng hắn a sẽ nói nhảm. Giờ phút này, Chấn Thiên Vương ra quyền, không mang lên mảy may ba động, một quyền oanh kích mà ra, nhưng mà Khôn Vương lại là sắc mặt trầm ngưng, cũng là một kiếm đãng xuất, nắm đấm cùng trường kiếm trong hư không va chạm. Những người khác còn không cảm giác được cái gì, một bên Càn Vương lại là sắc mặt đỏ lên, một vòng tràn lan năng lực tác động đến mà đến, thổi phù một tiếng cắt đứt hắn một ngón tay. Phá bảy đỉnh cấp Thiên Vương, Càn Vương, Tám Vương đứng đầu, phá bảy cường giả, hôm nay cũng là bị hai người giao thủ dư ba, cắt đứt một đầu ngón tay. Chấn Thiên Vương cũng là trong lòng giận mắng, nhìn về phía Khôn Vương, giống như lần thứ nhất biết hắn, ánh mắt băng hàn, Khôn Vương thờ ơ, cũng không có một mực xuất thủ, nhìn về phía Chấn Thiên Vương, bình tĩnh nói, ngươi coi như so với ta mạnh hơn, cũng mạnh có hạn, những ngày qua, phân thân tổn thương, đã khôi phục, phân thân chết cũng tốt, kiên định bản vương quyết tâm, đã như vậy, kia bản vương đi trước một đạo, trước đây ít năm, bản vương cũng là có chút lòng tham, địa hoàng sinh hai đứa con trai tốt, ngoặc kép, không dám nhận, ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt có chút dữ tợn, trầm giọng nói, không trở nên mạnh mẽ, chờ chết sao? Năm đó, phụ hoàng tại trước khi chiến đấu nói cho ta, lần này rời đi, chưa chắc có hắn trở về thời điểm. Địa hoàng một mạch cường đại, thế nhưng yếu ớt, sai liền sai tại, phụ hoàng một cây chẳng chống vững nhà. Bây giờ, bản vương mơ hồ trong đó đã có chút cảm ứng. Ta phụ hoàng, chưa hẳn có thể trở về cái này tam giới. Ngoặc kép, Khôn Vương con mắt hơi đỏ lên, tự giễu cười nói, cho nên, bản vương chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Chấn, những năm gần đây, người ba phen mấy bận xấu ta chuyện tốt, không phải cũng là lấn yếu sợ mạnh sao? Vì sao không dám cùng những người kia là địch? Là bởi vì sợ bọn họ người sau lưng thu được về tính sổ sách sao? Bản vương, ngươi không sợ, bởi vì chưa chắc có ngày đó, không phải sao? Ngoặc kép, Khôn Vương tự giễu mà cười, rất nhanh thu liễm hết thảy cảm xúc, lạnh lùng nói, nếu như thế, vậy liền tranh tốt, Phương Bình chết vẫn là bất tử, bản vương mặc kệ, ngươi, nhúng tay, kia bản vương cũng sẽ không để ngươi tùy tiện rời đi. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương sắc mặt băng hàn, ngươi cũng đã biết, giết hắn có gì hậu quả. Ngoặc kép, biết, Khôn Vương thản nhiên nói, hắn cùng Tiên Nguyên có quan hệ vẫn là cùng bản nguyên có quan hệ. Bất quá, liên quan gì đến ta? Thế đạo này, vốn là đủ loạn, vậy liền lại loạn một điểm. Chết một cái Phương Bình, chắc chắn sẽ có người thay vào đó. Lý Chấn, không phải sao? Ngoặc kép, Khôn Vương nói, vừa cười nói, huống chi, bản vương cũng thật muốn nhìn xem. Giết Phương Bình, đến cùng sẽ dẫn xuất cái gì? Giết hắn, có lẽ năm đó một chút âm mưu, đều sẽ lộ ra ánh sáng. Không phải sao? Ngoặc kép, một bên, Càn Vương không có xuất thủ, giờ phút này có chút ngưng lông mày, nhìn xem hai người, cũng không nói chuyện, hai người này đều mạnh hơn hắn một chút. Hắn tuy là phá bảy Thiên Vương, có thể hai vị này không phải phá bảy đỉnh phong, chính là có khả năng tấn cấp đến chí cường giả lĩnh vực. Theo thế cục phát triển, đám người thực lực cũng vô pháp ẩn giấu đi, từng cái đều bạo phát ra. Càn Vương ánh mắt dị dạng, cái này tam giới càng ngày càng thú vị. Hai chân triệt để nổ bể ra, hai tay cũng tại nổ tung. Phương Bình không còn gào thét, ánh mắt băng hàn, đột nhiên đột nhập bản nguyên. Lần này, đột nhập chính là Lê Chử bản nguyên. Khi hắn đột nhập trong nháy mắt, một tôn to lớn vô cùng cự nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Cười nói, đường này không thông, ngoặc kép, Phương Bình chảm thần đao ra, cũng là bị Lê Chử một trường vỗ bay ngược mà ra. Hư ảnh tràn lan, Phương Bình, chảm bàn tọa bản nguyên, ngươi còn kém một chút. Lê Chử cười nhạt, ngươi nếu là thành chân chính thiên vương, có lẽ còn có một số cơ hội. Không, ngươi hẳn là đem chảm thần đao tu bổ lại, có lẽ có chút cơ hội. Thời khắc này chảm thần đao, không được, ngoặc kép, dứt lời, tại Phương Bình hơi có vẻ rung động ánh mắt bên trong. Lê Chử một tay nhô ra, bắt lại chảm thần đao, bóp chảm thần đao két rung động, cười nói, tàn phá thần khí có lẽ hiệu quả không tệ, nhưng đối phó ta, chưa đủ, đại đạo đầy đủ kiên cố, mặc cho ngươi chảm, ngươi cũng chém không đứt. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, hắn biết, chính mình lần này thất bại, dù là thật hoàn chỉnh thần khí, có lẽ đều sẽ thất bại, bởi vì, để thấy được một chiếc đỉnh, một tôn chấn áp bản nguyên đỉnh, Lê Chử bản nguyên thế giới, so với hắn tưởng tượng muốn kiên cố vô số lần, thoáng như thế giới chân thật, một tôn to lớn vô cùng đỉnh, tại hắn hậu phương thế giới bên trong chấn áp, không gian đều so những người khác bản nguyên thế giới muốn vững chắc hơn nhiều. Vạn giới đỉnh, Phương Bình không có dây dưa nữa, hư ảnh tán đi, sau một khắc, trở về bản thể, giờ phút này, nơi xa Lê Chử thân ảnh hiển hiện, mang theo tiếu dung, Phương Bình chảm đạo, điểm này hiện tại cũng biết, có thể Phương Bình không chém được hắn, không có điểm ấy kèm theo, Phương Bình kỳ thật cũng chính là bình thường thánh nhân, đương nhiên, muốn kéo dài hơn một chút. Phòng ngự càng cường đại một chút, nhưng mà cùng hắn chênh lệch, vẫn như cũ là cách biệt một trời. Một viên thánh nhân lệnh triệt để đã mất đi quang trạch. Sau một khắc, cái này mai thánh nhân lệnh biến mất, bị Phương Bình thu hồi bản nguyên thế giới. Phanh phanh phanh, liên tiếp mấy cái thánh nhân lệnh mất đi quang trạch, không chịu nổi ba đại thiên vương áp lực, nhào nhào bị đánh tan. Trở về bản nguyên thế giới, Phương Bình mặt lộ vẻ đau thương, nhìn về phía nơi xa hư không, thấp giọng cười nói, muốn giết ta, ta chết, các người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngoặc kép, ngoặc kép, có người cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn, Tốn Vương cùng Cấn Vương đều lộ ra chân thân, mặt lộ vẻ lãnh sắc, ba đại thiên vương xuất thủ. Còn có phá bảy Lê Chử, Phương Bình ở đâu ra lực lượng nói lời này. Giờ này khắc này, Phương Bình trên thân khí huyết bộc phát, vô số bản nguyên khí tuôn ra. Tốn Vương lạnh lùng nói, tự bảo sao, tự bảo lại có thể thế nào? Phương Bình, phá tám chí cường giả cũng không dám cùng ngươi như vậy rêu rao. Ngươi chết, kia là tự tìm đường chết. Ngoặc kép, rêu rao. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo, không giết xuất huyết đường, cho các ngươi bọn này lão cẩu làm cháu trai. Không giết các ngươi sợ hãi, các ngươi bọn này lão cẩu sẽ giống như bây giờ, nhấc lên nhân tộc đều đang sợ. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha, cuồng loạn nói, chính là bởi vì giết các ngươi sợ hãi, để các ngươi sợ, mới có hôm nay, ta Phương Bình chưa từng hối hận. Hối hận liền hối hận tại thực lực còn chưa đủ mạnh, không giết được ngươi cửa bọn này lão cẩu. Ngoặc kép, muốn chết. Ngoặc kép, Tốn Vương một trưởng vỗ rơi, bịch một tiếng, một viên thánh nhân lệnh lần nữa biến mất. Phương Bình ngực xương cốt toàn bộ nổ tung, bị xuyên thủng. Bên kia, Cấn Vương cũng là cười nhẹ nhàng một chưởng đánh tới. Thản nhiên nói, Phương Bình, sắp chết đến nơi, làm gì hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Đúng vào lúc này, Lê Chử một chưởng bắt lấy Phương Bình. Phương Bình bạo hống một tiếng, ánh mắt băng hàn, trên thân khí cơ bộc phát đến cực hạn. Chết cũng muốn cắn ngươi một miệng. Ngoạc kép, ầm ầm, một tiếng kinh thiên cự minh thanh vang lên. Cùng lúc đó, trong hư không, đại lượng bản nguyên khí tràn lan mở. Trong chớp mắt, bản nguyên khí hội tụ thành hình người. Đột nhiên nhìn về phía Tốn Vương, Lệ cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Tốn Vương sắc mặt biến hóa, sau một khắc, thân thể khẽ run lên, trên thân có một chút bản nguyên khí tràn lan mở. Đáng chết, Tốn Vương chửi nhỏ một tiếng, mà giờ khắc này, thiên địa có chút rung động lên, trong mắt mọi người bộc phát kim quang, nhìn về phía không gian chiến trường bên ngoài. Thiên băng địa liệt, một đầu đại đạo băng liệt, chưa từng xuất hiện huyết vũ, lại là có huyết vân ngưng tụ. Tốn Vương hừ lạnh một tiếng, thiên phú mạnh hơn, chết cũng bất quá đế cấp thiên biến. Ngoạc kép, ngoại giới, có đế vẫn biến. Lúc này, Lê Chử bàn tay cũng bị nổ tung có chút vỡ ra. Huyết dịch nhỏ xuống, có chút nhíu mày, lần này phục sát Phương Bình. Cũng là đơn giản không ít. Hai vị thiên vương thu hồi thiên vương lệnh. Giờ phút này Cấn Vương mở miệng nói. Chín cái thánh nhân lệnh cùng trảm thần đao chỉ sợ thất lạc ở bản nguyên vũ trụ. Nói đều chưa nói xong. Bên kia, Trương Đào ngửa mặt lên trời gào thét. Đại đạo sách vỡ nát. Một tiếng ầm vang, Định Hải Thiên Giám bị tạc mở. Trấn Hải Sứ, tránh ra. Ngoạc kép, Trương Đào hai mắt huyết hồng, bạo hống một tiếng, cấp tốc hướng Lê Chử mấy người bên này đánh tới. Gặp hắn nổi cơn điên, Trấn Hải Sứ có chút ngưng lông mày, không có lại ra tay. Phương Bình đã bị giết, Trương Đào tất nhiên không có chạy trốn. Vậy liền để Lê Chử mấy người xuất thủ tốt, nhìn xem có thể hay không triệt để trấn áp võ vương. Phương Bình chết rồi. Giờ này khắc này, thiên cực cũng là một mặt cảm khái, nhìn về phía ma đế, cười nói, ngươi thật đúng là không có xuất thủ, bản vương cho là ngươi sẽ ra tay. Ma đế liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt đạm mạc, lại nhìn bên kia hướng Lê Chử bọn hắn đánh tới Trương Đào. Nhìn lại đấu thiên mấy người, khẽ cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Đấu thiên mấy người cũng là thiếu đi mấy phần cảnh giác. Xem ra ma đế sẽ không xuất thủ. Phương Bình bị giết, hắn đều không có phản ứng. Mà từ trước đó xem ra, ma đế là cùng Phương Bình có thỏa thuận gì. Cùng võ vương bọn hắn giống như không có. Phương Bình đều đã chết. Ma đế tự nhiên càng sẽ không vì võ vương bọn hắn xuất thủ. Cách đó không xa. Phong Vân Thân có chút nhíu mày, nhìn về phía bên kia. Đại đạo sụp đổ, người đã chết, đây là bằng chứng. Nhưng vì sao, mơ hồ trong đó cảm giác có chút không thích hợp. Đáng tiếc, đây chỉ là phân thân của hắn, mà không phải bản thể. Võ Vương điên cuồng hướng bên kia đánh tới. Mọi người nhìn lại, cũng chỉ là đường đến chỗ chết thôi. Nhân tộc lần này chỉ sợ thật muốn suy sụp. Tân Tấn quật khởi hai vị cường giả, một vị bỏ mình, một vị coi như không chết, đám người cũng sẽ trấn áp hắn. Ma đế trầm mặc như trước. Lúc này, Lê Chử ba người cũng bị Trương Đào hấp dẫn lực chú ý. Trương Đào nổi điên, Phương Bình, các ngươi dám giết Phương Bình, hôm nay muốn các ngươi chết. Ngoạc kép, Trương Đào thanh âm thê lương, hư không bị đột phá. Cách không một kích, một tiếng ầm vang, thẳng hướng Lê Chử, năng lượng bộc phát, khí huyết tràn lan, phóng xạ mấy trăm dặm. Phong Phân Thân lần nữa nhíu mày, đều nhanh lan đến gần bọn hắn bên này. Võ Vương tức thì nóng giận công tâm, mất phân tắc, lực lượng trưởng khống không đủ, giờ phút này thế mà Tràn Lan lợi hại như thế. Mà đúng lúc này đợi, nơi xa, Hồng Vũ lông mày hơi nhíu lên, sau một khắc, bất động thanh sắc bỗng nhiên ẩn vào hư không. Giờ phút này, Ma Đế bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đấu Thiên, lại nhìn một chút Phong, thản nhiên nói, không cần lại nhìn chằm chằm bản tọa, trước đó cũng không sao. Giờ phút này, còn dám làm càn, đừng trách bản tọa. Hắn nói đều chưa nói xong, Phong phân thân bỗng nhiên biến sắc, bảo Hống nói, lui, ngoặc kép, lui. Đấu Thiên còn không có nghĩ rõ ràng, giờ khắc này, Ma Đế rút kiếm chém xuống, Thiên Cực mấy người đều sửng sốt một chút, vừa mới không xuất thủ, hiện tại xuất thủ, ngươi muốn làm gì? Đấu Thiên cũng là có chút ngoài ý muốn, Ma Đế coi như cường đại, cũng không dễ dàng như vậy giết hắn. Vừa mới Phương Bình thời điểm chết không xuất thủ, hiện tại bỗng nhiên ra chiêu, cái này không sợ bị người vây công sao? Hắn biết mình chưa chắc là Ma Đế đối thủ, cũng không vướng víu, thối lui chính là Ma Đế muốn đuổi theo giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Mà liền tại giờ phút này, Phong lần nữa tinh thần lực điên cuồng ba động, bản nguyên, ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, sau một khắc, Đấu Thiên phản ứng lại. Ngay một khắc này, hắn bản nguyên một trận rung động, một bóng người tại hắn bản nguyên thế giới bên trong hiển hiện. Phương Bình mặt lộ vẻ tiếu dung, sắc mặt đóng băng, cầm trong tay Trảm Thần đao, một tiếng ầm vang chém vào mà xuống. Không những như vậy, chín cái thánh nhân lệnh hiển hiện, hiện ra một loạt, trực tiếp trấn áp mà xuống. Ầm ầm, tiểu thế giới giờ khắc này trong nháy mắt bị phá hủy hơn phân nửa. Đấu Thiên thân ảnh hiển hiện, mang theo mặt mũi tràn đầy không dám tin, vì cái gì Phương Bình sẽ ở cái này? Hắn không phải chết sao? Ngu ngốc, ngoặc kép, mẹ nó, vây giết lão tử, may mắn lão tử có bản nguyên đất, ngưng tụ một điểm bất diệt vật chất, làm một bộ phân thân tiến vào, hiếu kỳ đại đạo băng liệt làm sao tới, lão tử đại đạo còn nhiều, muốn nhìn đại đạo băng, có thể cho ngươi nhìn một tháng, ngoặc kép, bản nguyên thế giới bên trong, Phương Bình hùng hùng hổ hổ, lão tử có là đại đạo, bản nguyên cảnh bên trong không ít, lần này vì để cho bọn hắn tin tưởng, còn cố ý đứt đoạn một đầu đế đạo, tổn thất quá lớn. Chân thân hoàn toàn chính xác tự bảo, có thể đối hắn mà nói, bất diệt vật chất không thiếu, cái gì chân thân giả thân, bản nguyên vẫn còn, thân thể hủy sẽ phá hủy, hậu kỳ lại tăng cường rèn đúc chính là, Tam Vương quá mạnh, hắn đánh không lại, quả hồng tìm mềm bóp, không bóp Đấu Thiên bóp ai, Đấu Thiên bản nguyên thể rung động, ngoài ý muốn, nổi nóng. Có thể sau một khắc, một cỗ lạnh lẽo thấu xương thậm chí thẩm thấu đến bản nguyên thế giới chúng. Ngay một khắc này, một đạo kiếm mang thậm chí quán xuyên bản nguyên. Ngoại giới, Ma Đế một kiếm chém xuống. Đấu Thiên nếu là trạng thái toàn thịnh, có lẽ còn có thể tránh đi. Có thể lúc này, bản nguyên bị Phương Bình tập kích, hủy hơn phân nửa, đâu còn có tránh đi thời gian. Không, ngoặc kép, Đấu Thiên hoảng sợ tiếng giống vang vọng tứ phương, vì cái gì thụ thương luôn luôn hắn. Hắn không phải lần này chủ lực, mà cùng lúc đó, bên kia, công kích Lê Chử mấy người võ vương, đột nhiên phá không, co cẳng liền chạy vừa quát, tự cầu phúc, ta đi trước, ngoặc kép, ầm ầm, Lê Chử một trường rơi xuống. Có thể võ vương đã trốn yêu yêu, đâu còn có vừa mới liều mạng tư thế. Vừa mới Tam Vương thật là có chút kiêng kỵ không muốn sống liều chết võ vương. Có thể lúc này, lại là từng cái ngốc trệ. Chạy, bên này võ vương vừa chạy, bên kia, Phương Bình hư nhược kim thân từ bản nguyên thế giới bên trong đi ra. Trong chớp mắt phá không mà đi, nhìn cũng không nhìn Đấu Thiên. trực tiếp ngay tại Thiên Cực bên người đi ngang qua, phá không mà đi. Thiên Cực ngốc trệ bên trong, giương lên tay, phương bình tinh thần lực ba động, đừng lẫn vào, đi một bên, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên Cực tiếp tục ngốc trệ, trơ mắt nhìn phương bình tại hắn bên cạnh chạy đi, nâng lên tay, cuối cùng vẫn là không hạ xuống. Quá hắn a, để cho người ta kinh dị. Chúng ta đang quan chiến, cái này cũng có thể bị liên lụy đến. Đây là đều lấn yếu sợ mạnh, quả hồng tìm mềm bóp a. Đấu thiên yếu nhất, cho nên các ngươi đều chỉ dám tìm hắn phiền phức. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nơi xa có người giận dữ hét, ngăn lại hắn, ngoặc kép, có thể Thiên Cực động tác lại là chậm chạp gấp trăm lần. Cản cái gì cản, không ngăn cản, cũng không dám a, những người này quá điên cuồng. Ngay một khắc này, một tiếng ầm vang nổ đùng truyền đến, một phương thế giới đổ sụp, đấu thiên kim thân trực tiếp vỡ nát. Hắn vốn là tại ngay từ đầu lúc tiến vào bị trọng thương, đến bây giờ cũng không có hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này, hoàn toàn ngoài ý muốn bên trong, bị Phương Bình tập kích, lần nữa phá hủy hơn phân nửa bản nguyên. Mấu chốt không phải Phương Bình, mà là Ma Đế. Giờ khắc này Ma Đế, một kiếm chém ra, cường đại để cho người ta rung động. Dù là chung quanh Thiên Vương, giờ phút này đều cảm nhận được kim thân bị xé nứt đau đớn. 2500 năm trước nở, cái này tính toán, ngoặc kép, Ma Đế một tiếng nỉ non, một kiếm chém ra, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, phong, phân thân giết vô dụng, chờ ta giết ngươi bản tôn. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, Ma Đế đã biến mất. Phong phân thân sắc mặt tái xanh, bên cạnh, đấu thiên hư ảnh hiện ra, mang theo một chút mờ mịt, tiếp lấy nhìn về phía Phong, mặt lộ vẻ đắng chát. Sư tôn, lời nói chưa dứt, một tiếng ầm vang, hư ảnh nổ tung, một đạo phá thiên kiếm mang bộc phát ra. Phong không tránh không né, sắc mặt vẫn như cũ xanh xám dọa người. Ầm ầm, giờ phút này, toàn bộ bản nguyên thế giới đều đang rung động, không chỉ là nơi đây, giờ khắc này tam giới đều đang rung động. Giờ khắc này, bản nguyên vũ trụ bên trong, một viên to lớn tinh thần đang đổ nát. Tứ phương đều im lặng. Thiên Vương vẫn, hết chương.